Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 769, ám sát. Lâm Tuyết Mai khó được thoạt nhìn cường ngạnh, trực tiếp để Euroblade hóa thành tấm chắn, sau đó trực tiếp đối cứng ở minh thổ tượng đá công kích. Chỉ bất quá thân thể đang không ngừng lui lại, lực lượng cũng không phải là nàng cường hạng. Diệp Sát ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn lấy kia to lớn cánh tay quét tới, cũng không cần Diệp Sát ra tay, thi hoa dây leo lần nữa từ đất đáy đột nhiên tuôn ra, bền vững cuốn lấy minh thổ tượng đá cánh tay, ngăn cản minh thổ tượng đá công kích. Diệp Sát dò xét lấy minh thổ tượng đá bộ ngực cái hố, không thể không nói, này đại gia hỏa xác thực so tưởng tượng trung kiên cứng. Mạch sung bom uy lực vốn là không tầm thường, nếu như tại cùng khu vực điệp ra số lượng, uy lực là có thể căn cứ số lượng tích lũy trồng thêm. Cho nên, mạch sung bom sử dụng, vấn đề lớn nhất cho tới bây giờ đều không phải là uy lực, mà là lặn đến như thế nào chính xác tiến hành khu vực điệp ra. Mà bây giờ, minh thổ tượng đá to lớn thân thể tựa như cái bia ngắm. Diệp Sát chính xác đem mạch sung bom điệp ra đi lên, lại không cách nào đem minh thổ tượng đá cho một kích nổ nát. Như vậy, liền cần phải dùng càng mạnh mẽ công kích. Diệp Sát mãnh liệt khẽ vươn tay, hư không một nắm sau, cười lấy nói, lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Một giây sau, Endless Bow xuất hiện tại Diệp Sát trong lòng bàn tay. Bởi vì trên một trạm là Skyline City, một mực đang trong đại lâu chiến đấu, Endless Bow thực sự không có cơ hội gì phát huy tác dụng. Cho nên, xem như Diệp Sát sử dụng nhiều nhất vũ khí, ngược lại làm cho Diệp Sát cảm thấy rất thời gian dài chưa thấy qua Endless Bow. Đồng thời, Endless Bow tới tay, vẫn như cũ là kia cảm giác quen thuộc. Diệp Sát cười nhẹ, gọi dưới dây cung, sau đó tay trái lần nữa hư không một nắm, ngưng tụ ra một cây mũi tên sắt sau, trực tiếp khoác lên rồi dây cung trên. Tiễn này, thần phạt, Diệp Sát hai ngón khẽ chụp, liền đem dây cung kéo ra, cũng mở trăng tròn, Endless Bow bị Diệp Sát trong nháy mắt kéo ra, hơi liếc một cái chuẩn sau, liền buông ra dây cung. Thần phạt mũi tên hướng về phía trước bay lượn mà ra, không ngừng xoay tròn lấy, mang ra kịch liệt xoắn ốc khí kình, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một đạo chảy sạch, như là sao băng vạch phá trời xanh, kia bầu trời phảng phất bị thần phạt mũi tên cho một tiễn phá vỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần phạt mũi tên liền hung hăng trúng mục tiêu minh thổ tượng đá đầu. Tiếp lấy liền một tiếng vang thật lớn, minh thổ tượng đá cái chán trung tâm vị trí, âm hoang mà nát, vô số hòn đá rải xuống, hung hăng nện ở đất trên. Thần phạt mũi tên trực tiếp đem minh thổ tượng đá đầu cho một kích xuyên qua. Kia thân thể khổng lồ rốt cục lần nữa ngã về phía sau. Đây hết thảy, minh thổ tượng đá lại là không có cơ hội lại bò dậy. Người đánh chết rồi minh thổ tượng đá. Tích lũy số lượng. 1. Thiên khải ban thưởng. Ma thạch. Thanh âm thần bí vang lên, trực tiếp tuyên cáo rồi minh thổ tượng đá tử vong. Vậy liền thật sự tử vong, không tồn tại một lần nữa bò dậy khả năng. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt quay đầu lại, lập tức liền nhìn thấy chính mình mặt bên không trung đỏ rồi một mảnh, như là một mảnh hồng hà đồng dạng, không khí đang thiêu đốt. Lâm Tuyết Mai khuôn mặt dữ tợn, giơ lên Ares chiến nhận quát khẽ nói, đi chết đi. Diệp Sát sắc mặt lạnh nhạt, hắn không có chút nào kinh ngạc, dù là Lâm Tuyết Mai lúc trước thực sự nói thật, hoàn toàn chính xác muốn theo Diệp Sát cùng một chỗ xử lý trước minh thổ tượng đá. Như vậy, tại xử lý minh thổ tượng đá về sau đâu? Hai người chung quy là địch nhân. Huống chi, đối với Lâm Tuyết Mai nói, Diệp Sát một chữ đều không tin. Tự nhiên, không có khả năng, không có bất kỳ cái gì phòng bị. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Tuyết Mai hướng về phía trước bước ra một bước, trực tiếp đưa trong tay Ares chiến nhận cho ném mạnh ra đến. Bầu trời bên trong kia phiến thiêu đốt hồng hà nhanh chóng ngưng tụ. Tung tích, quấn quanh ở Ares chiến nhận bên trên. Chói tay dòng điện phun trào tiếng vang lên. Ares chiến nhận trên lôi ánh sáng chợt hiện. Vô số lôi ánh sáng cuồn cuộn bên trong. Ngưng tụ thành hình. Một khắc này, Ares chiến nhận tựa hồ hóa thành một đầu kinh khủng. Trùng kích lực 10 phần lôi thú. Toàn thân đều do lôi điện ngưng tụ mà thành. Trương lấy miệng to như chậu máu. Vô cùng dữ tợn cùng hung hãn. Sau đó, nương theo lấy lôi thú công kích. Những cái kia ngọn lửa cũng là lượn lờ lấy. Tại lôi thú thân trên cuồn cuộn mà lên. Đây mới là Ares chiến nhận sát chiêu. Vô luận như thế nào đều là bảo vật kho danh sách bên trong vật phẩm. Dù là nguyên bộ vật phẩm bên trong đơn kiện vật phẩm sẽ yếu một ít. Lại làm sao có thể quá yếu. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát cầm ra ấm nước, đem thủy dịch vung ở đất trên. Ầm ầm, cát đất bên trong bỗng nhiên phát ra tiếng vang. Sau đó đặc dính nước tương đột nhiên cuồn cuộn, điên cuồng biến lớn, chất lỏng quái vật. Cái này là Diệp Sát phòng bị. Tại chiến đấu khoảng cách, Diệp Sát sớm đã đem chất lỏng quái vật vụng trộm ném ra ngoài. Để chất lỏng quái vật thủy chung tiềm phục tại chính mình bốn phía. Chỉ cần xối trên nước, chất lỏng quái vật bất cứ lúc nào đều có thể bành trướng tiến hành phòng ngự. Ầm ầm, giây lát, lôi thú hung tợn đụng phải chất lỏng quái vật thân trên. Kia đầu lôi thú lực công kích cực mạnh, đụng vào chất lỏng quái vật thân trên thời điểm, trực tiếp đem chất lỏng quái vật thân thể cho xô ra một cái động lớn. Sau đó liền bị chất lỏng quái vật nứt ra thân thể cho nuốt vào. Nếu như đến đây chấm dứt, hiển nhiên là chất lỏng quái vật chiếm cứ thượng phong. Chất lỏng quái vật cao tốc tái sinh năng lực, khiến cho chất lỏng quái vật coi như thân thể bị trực tiếp đánh xuyên qua. Cũng không thể coi là cái gì thương tổn cực lớn. Nhưng là, đúng vào lúc này, cỗ kia lôi thú thân thể vậy mà nổ tung rồi. Ầm ầm một tiếng, ngọn lửa xen lẫn dòng điện. Tại chất lỏng quái vật trong cơ thể trực tiếp nổ tung. Lập tức chất lỏng quái vật lại bị nổ vỡ nát. Thân thể biến thành một đoàn nhỏ, mỗi đoàn chỉ có đầu lớn nhỏ, bị tạc vỡ thành rồi hơn vạn đoàn. Diệp Sát không khỏi khiêu xuống lông mày. Chất lỏng quái vật cường hãn nhất chính là phòng ngự. Cho đến trước mắt, chất lỏng quái vật thân thể bị đánh xuyên qua, chém rách qua, nhưng còn chưa bao giờ bị làm thành bộ dáng này qua. Đây chính là bị tạc vỡ thành rồi hơn vạn khối. Cứ việc chỉ cần có thời gian, chất lỏng quái vật thân thể vẫn có thể một lần nữa chắp vá bắt đầu. Nhưng cũng đó có thể thấy được một kích kia kinh khủng. Nếu quả như thật bị chính diện oanh trúng, Diệp Sát cảm giác chính mình không chết cũng phải nửa tàn. Đáng tiếc, cơ hội chỉ có một lần. Diệp Sát chuyển hạ thân tử, đối diện Lâm Tuyết Mai ngẩng đầu nói, ngươi bỏ qua rồi. Lâm Tuyết Mai sắc mặt nghiêm túc, bỗng nhiên xoay người chạy. Đây là nàng thường dùng thủ pháp, một kích không trúng liền lui. Nhưng là, này một lần, Lâm Tuyết Mai không có rút đi cơ hội. Thanh thúy súng vang lên, âm thanh bỗng nhiên vang lên. Huyệt thái dương vị trí đột nhiên tràn ra một đạo huyết hoa. Đồng tử bỗng nhiên co vào, lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt. Sau đó thân thể liền hướng lấy mặt bên ngã sấp xuống. Bịch một tiếng, Lâm Tuyết Mai ngã xuống cát đất bên trong. Trợn tròn mắt, lại đã không có rồi âm thanh. Một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Bên cạnh não vị trí có một lỗ máu to bằng nắm tay. Cơ hồ non nửa cái đầu đều bị tạc mở rồi. Diệp Sát cũng là trong nháy mắt thất thần. Bởi vì, này không phải mình làm. Nhiếp phá, Diệp Sát rắt rắt khóe miệng. sau đó hướng lấy mặt bên nhìn lại. Quả nhiên, cách đó không xa cồn cát trên dâng lên một cái nổi mụn. Nhiếp Phá chậm rãi đứng lên, từ cồn cát trên trượt xuống, sau đó hướng lấy Diệp Sát đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.